Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ngắn ngủi sinh mệnh. Các ngươi đều phải chết. Ma kiếm huýt dài, tinh hồng kiếm mang như cùng một dòng sông dài đem người trước mắt đều thôn phệ. Nữ tử chấn động vô cùng, ngắn ngủi mấy ngày Long Trần Vũ thực lực vậy mà liền tăng trưởng đến nước này. Cái này ma kiếm quả nhiên như là cái trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Giam cầm, nữ tử đầu ngón tay một điểm, phù văn đầy trời, lại là ông lão tóc bạc giam cầm phù văn. Ma kiếm chấn động, một đạo kiếm mang chém về phía nữ tử. Giam cầm phù văn giống như một đạo kiên tường ngăn trở ma kiếm kiếm mang. Quang mang đại thịnh, phù văn chấn thiên. Long Trần Vũ toàn thân đều bị phù văn này bao khỏa. Đáp, nữ tử cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Vẻn vẹn đem Long Trần Vũ giam cầm liền để nàng rất gian nan. Huyết tinh chi khí đột nhiên bạo phát. Nữ tử bị chấn ra trăm trượng. Long Trần Vũ quanh thân giam cầm phù văn cũng bị xé nứt. Giết, Long Trần Vũ dẫn theo ma kiếm xông lên. Nữ tử liên tiếp lui về phía sau. Bây giờ Long Trần Vũ thực lực tăng nhiều, cho dù là nàng cũng không dám cùng Long Trần Vũ chính diện giao thủ. Nàng sở học phù văn chi đạo cũng không am hiểu chiến đấu, am hiểu hơn khống chế. Vốn là nàng cho rằng lấy mình tại phù văn phía trên tạo nghệ tuyệt đối có thể khống chế lại Long Trần Vũ, lại không nghĩ tới ma kiếm tốc độ phát triển vậy mà lại nhanh như vậy. Đột nhiên một đạo hắc quang hiện lên, Long Trần Vũ thân thể liền bị đánh bay. Ma kiếm, chỉ là một thanh kiếm vậy mà liền để ngươi mất phương hướng chính mình bản tính. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hắc Ngục lão sư, nữ tử nhìn người tới giật mình. Hắc Ngục nhìn lấy nữ tử này gật gật đầu. Tang Thiền ngươi lui ra đi. Hiện tại hắn đã nhập ma, ma kiếm lực lượng còn không phải hiện tại ngươi có thể đối phó. Tang Thiền gật gật đầu. Tuy nói nàng là thiên nhân cảnh cường giả, tại phù văn phía trên cũng có phần có thiên phú, nhưng là dù sao không phải ông lão tóc bạc đệ tử, vẻn vẹn học sinh khác, sở học đến phù văn hoàn toàn không đủ để đối phó bây giờ Long Trần Vũ. Giết, Long Trần Vũ trong tay ma kiếm huyết quang đại thịnh, thế mà là chém về phía Hắc Ngục. Hắc Ngục không tránh không né, bàn tay trực tiếp nắm chặt cái này ma kiếm. Đây là mấy ngày qua cái thứ nhất dám dùng chính mình thân thể trực tiếp đối kháng ma kiếm phong. Mang người, ma kiếm uy lực kinh người, kiếm nhận càng là vô cùng sắc bén, đã siêu việt huyền cấp linh binh. Bình thường linh binh bị ma kiếm một chảm liền tổn hại. Rát, Hắc Ngục bàn tay mãnh liệt dùng lực, loảng xoàng, ma kiếm thế mà là thoát ly Long Trấn Vũ bàn tay. Nhưng là cái kia một đầu xiêng xích lại như cũ cùng Long Trấn Vũ nối liền cùng một chỗ. Cho ta nát, Hắc Ngục bàn tay vỗ, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh trúng ma kiếm. Ong ong, ma kiếm rên rỉ. Màu đen thân kiếm đang không ngừng run rẩy, nhưng là vẫn không có vỡ vụn. Hắc Ngục cau mày, cái này ma kiếm trình độ chắc chắn siêu nhiên hắn đoán trước. Thậm chí ngay cả hắn đều không thể đem tổn hại. Ba ba ba, Hắc Ngục bàn tay tung bay, liên tiếp mấy chương thanh sắc phù lục đập vào ma trên thân kiếm. Nhất thời một cỗ thanh sắc quang mang bao phủ ma kiếm. Cách trở ma trên thân kiếm bạo lệ chi khí, Long Trần Vũ trong mắt tinh hồng cũng một chút xíu rút đi. Hắc Ngục hơi hơi thở phào, không hổ là phù lão thanh tâm phù, liền ma kiếm bạo lệ chi khí đều có thể trấn áp. Lão sư, tỉnh táo lại Long Trần Vũ thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngất đi, bị ma kiếm khống chế nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều đang không ngừng giết hại. Thân thể của hắn sớm đã đến cực hạn. Hồi đế vũ học viện, Hắc Ngục hừ một tiếng, một chút vừa mới chạy đến cường giả cũng không dám tới gần. Hắc Ngục danh xưng thần quỷ chớ gần. tại xuống phía tây tuyệt đối là nhất tôn sát thần. Chết ở chân tay hắn cường giả không đếm hết. Những người này cũng hiểu biết chính mình cân lượng. Lúc này xông đi lên sẽ chỉ bị hắc ngục giết chết. Làm Long Trần Vũ tỉnh tới thời điểm đã là nửa tháng sau. Loảng xoàng, loảng xoàng. Long Trần Vũ thân thể nhất động liền truyền đến xiềng xích tiếng vang. Cái thanh âm này để Long Trần Vũ trong lòng run lên. Song khi hắn muốn lúc đứng lên sau đó lại phát hiện mình thân thể vô cùng nặng nề. Hắn lúc này mới phát hiện thân thể của mình lại bị từng cái xiềng xích cho trói chặt. Long Trần Vũ nếm thử tránh thoát, nhưng là lấy hắn lực lượng vậy mà đều không cách nào tránh ra xiềng xích này. Đây là vẫn thiết chế thành xiềng xích, dùng để đoán tạo linh binh tài liệu, lấy ngươi tu vi còn không cách nào tránh thoát. Hắc ngục từ tốn nói, lão sư, vì cái gì cột ta? Long Trần Vũ hỏi, bởi vì ngươi lợi hại nguy hiểm, ai cũng không biết trong cơ thể ngươi ma kiếm lúc nào sẽ khống chế ngươi. Cho nên đem ngươi khóa là an toàn nhất. Hắc ngục lạnh lùng nói ra. Cái này vẫn xích sắt phía trên còn bị phù lão gia trì qua trên trăm đạo giam cầm phù văn. Đừng nói là Long Trần Vũ, liền xem như hắc ngục cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn tránh thoát. Ta giết bao nhiêu người? Long Trần Vũ thở dài một hơi, 1,536 người. Hắc ngục lạnh lùng nói ra, Long Trần Vũ sắc mặt tối sầm lại. Không nghĩ tới chính mình cũng lại biến thành một cái sát nhân ma đầu. Nhưng là những người này đều là muốn giết ngươi. Ngươi giết bọn hắn cũng không sai. Không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ngươi không có giết một cái người vô tội. Mà lại nếu không có những người này kích thích ma kiếm bạo lệ chi khí. Ngươi cũng không thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong nhập ma. Những người này đều đáng chết. Hắc ngục thanh âm liền như là đến từ cửu u, để Long Trần Vũ đều không rét mà run. Về sau ta không thể thế này sao? Long Trần Vũ nhìn lấy trên người mình xiềng xích nhịn không được nở nụ cười khổ. Phù lão bọn họ đang nghĩ biện pháp, tạm thời ngươi cũng chỉ có thể bị xiềng xích khóa lại. Hắc ngục lạnh lùng nói ra. Ông lão tóc bạc vẽ mấy đạo thanh tâm phù dán tại Long Trần Vũ đỉnh đầu. Cái này có thể bảo chứng hắn không bị ma trên thân kiếm bạo lệ chi khí ăn mòn. Bất quá liên quan như thế nào đem ma kiếm theo Long Trần Vũ trong thân thể lấy ra. Trước mắt Đế Vũ Học Viện vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Hiểu rõ nhất ma kiếm người tự nhiên là chú kiếm Sơn Trang. Nhưng là bọn họ một ngụm cắn chết. Bị ma kiếm nội chú người trừ tử vong không có gì có khác đường có thể đi. Thậm chí còn để Đế Vũ Học Viện đem Long Trần Vũ chém giết. Sau đó đem ma kiếm đưa về chú kiếm Sơn Trang phong ấn. Kết quả chú kiếm Sơn Trang sử giả trực tiếp bị hắc ngục đánh nát cả người xương cốt ném vào cương. Phong cốc, hiện tại chắc đã là cái xác không hồn. Trăng sáng lên cao, Long Trần Vũ nhìn lấy ngoài phòng trăng sáng bất đắc dĩ lắc đầu. Thiết đàn. Ngươi nói ta còn có khôi phục có thể sao? Long Trần Vũ thở dài một hơi. Rất treo, dù sao ngươi đều phải chết. Ngươi giữ lấy thiên đô tử hỏa cũng vô dụng. Không bằng thì cho ta ăn đi. Cũng tốt để cho ta sớm một chút tiến vào hình thái thứ ba. Thiết đản rất vô lương nói ra. Chết sao? Có nhanh như vậy? Long Trần Vũ trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười. Hiện tại ngược lại là con sẽ không, chỉ là nhìn ngươi bộ dáng này, cũng sống không quá một năm. Thiết đản lắc đầu, nếu như nói trước đó mà kiếm chính là tại một chút xíu thôn phệ Long Trần Vũ sinh mệnh lời nói. Như vậy hiện tại cái này mà kiếm đã là đang cướp đoạt. Tốc độ trọn vẹn nhanh mấy chục lần, mấy ngàn danh cường giả chết tại đây mà dưới thân kiếm. Bọn họ tinh huyết đem ma kiếm tẩm bổ đến cực kỳ cường đại cấp độ. Long Trần Vũ căn bản là không cách nào ngăn cản ma kiếm ăn mòn. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Đều đến lúc này, ngươi liền không thể nói điểm tốt mà nói an ủi một chút ta. Tốt mà nói ngược lại là có thể nói. chỉ là coi như nói cũng vô dụng, ngươi vẫn là sống không bao lâu. Thiết Đản nói ra, lòng Trần Vũ nhìn lấy bị một đoàn thanh quang bao khỏa ma kiếm. Hắn cũng không nghĩ tới tương lai mình hội bị mất tại một thanh trong các kiếm thủ. Hổ thúc thúc sợ rằng sẽ rất thất vọng đi. Lòng Trần Vũ cười khổ lắc đầu. Lúc trước hổ cung phụng đối với hắn có rất lớn hy vọng. Hy vọng có thể tại đại lục đỉnh phong gặp được Long Trấn Vũ. Nhưng là bây giờ hắn vẻn vẹn cất bước sinh mệnh thì chạy tới cuối đường. Cái này đối với hắn mà nói không khỏi cũng quá mức tàn khốc. Nhưng hiện thực cũng là như thế tàn khốc. Từ xưa đến nay sinh ra bao nhiêu thiên tài. Hoặc chấn động một phương. Hoặc chấn kinh đại lục. Nhưng cửu thành thiên tài giữa đường vẫn lạc. Chân chính có thể trưởng thành trở thành người trên người chưa tới một thành. Tuy nhiên Long Trần Vũ ngay từ đầu liền biết điểm này. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không cho là mình là cái kia cửu thành bên trong một viên. Hắn đối với mình có 10 phần lòng tin. Hắn tất nhiên có thể trở thành nhất phương cường hào. Nhưng là bây giờ hắn cũng chỉ có chưa tới sống một năm mệnh. Trắng lão đầu thì thật không có cách nào sao? Bỉ ổi lão đầu nhìn vẻ mặt ảm đạm ông lão tóc bạc hỏi. Ta đã hết sức, thanh tâm phù chỉ có thể là tạm thời ngăn cản ma kiếm ăn mòn. Tuy nhiên lại không thể ngăn cản ma kiếm thôn phệ Long Trấn Vũ sinh mệnh. Cứ theo tốc độ này hắn nhiều nhất chỉ có một năm thọ mệnh. Ông lão tóc bạc lắc đầu. Một năm, làm sao có thể, hắn vẫn là một đứa bé. Hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu. Bỉ ổi lão đầu sững sờ. Một năm cũng chỉ là lớn nhất dự tính tốt. Nếu là ma kiếm lại biến mệnh lời nói, hắn thọ mệnh thì càng ngắn. Ông lão tóc bạc thở dài. Tại Đế Vũ học viện một dãy núi bên trong, biết được tin tức này, Long Trấn Hạo không nhịn được cười lạnh. Long Trấn Vũ chỉ là một cái xuống dốc chi nhánh con cháu. Thế mà là cũng dám cùng hắn khiêu chiến, vốn còn muốn tự tay phế hắn, bất quá bây giờ nhìn lấy đều không cần hắn xuất thủ. Chỉ có một năm thọ mệnh phế vật cùng một người chết không có gì khác nhau. Hắn đường đường Long ra dòng chính còn không đáng cùng một người chết so đo. Vừa nghĩ tới sở động lòng người Thu Diệp sắp bị hắn ôm vào ôm ấp. Long Trấn Hạo thì hận không thể Long Trấn Vũ chết sớm một chút rơi. Chỉ là Long Trấn Hạo đối ma kiếm vẫn rất có hứng thú. Trung ương thánh vực cũng xuất hiện qua ma kiếm bóng dáng. Nhưng là cùng Tây Thủy biên vực khác biệt. Trung ương thánh vực nhân tài đông đúc, lại có người khống chế ma kiếm, đồng thời mượn ma kiếm lực lượng thành là chúa tể một phương. Bây giờ cái này nhất phương thế lực y nguyên cường đại. Long Trấn Hạo thực lực đã kinh hãi thế tục. Phổ thông linh binh đã nhập không cách khác mắt. Cũng chỉ có những nghịch thiên linh binh mới xứng với hắn. Mà cái này ma kiếm miễn cưỡng có tư cách này. Chú kiếm Sơn Trang cần phải còn sót lại ma kiếm đi. Long Trấn Hạo cười lạnh. Oanh, tại Long Trấn Vũ bị cầm tù một đoạn thời kỳ. Đế Vũ học viện thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Từng tòa cự kiến trúc lớn ầm vang sụp đổ. Ha ha, chơi vui, người ở đây chơi thật vui. Một cái ngốc như vậy thiếu niên mang theo một thanh cao hơn hắn còn muốn trọng kiếm. Đuổi theo một đám người chạy. Mẹ, cái này ngu ngốc làm sao sẽ mạnh như vậy? Lão tử nhưng là thiên nhân cảnh cường giả. Thế mà là giống một con chó một dạng đông trốn tây lui. Một thanh niên hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn đến đuổi theo ngu ngốc nhất thời lại chạy nhanh chóng. Chú kiếm Sơn Trang Vân Thiên, tại Đế Vũ học viện trong mắt lão sư thật là hiếm có thiên tài. Nhưng là cái kia chỉ có 4 tuổi hài đồng tâm trí để bọn hắn buồn rầu vô cùng. Đế Vũ học viện cũng vì vậy mà gặp nạn. Vân Thiên trong tay trọng huyền kiếm hất lên liền có thể để một tòa kiến trúc sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.